Kiếp Thiên Vận, chương 695, Thần Châm, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Ta sắc mặt cứng lại. Trung niên nhân này thoạt nhìn không cao hơn 50 tuổi. Ngọc diện thanh phong, một tay chậm rãi nắm tay, một tay cầm mang vỏ kiếm. Thân kiếm thanh quang từ từ, thoạt nhìn giống như đã từng quen biết. Copy nội dung từ chuyện 88. Phó trưởng môn, có thể đem cái này địa phương xưng chính mình. Vậy trừ Thanh Hư đạo trưởng môn Phó Ngôn Quân, đoán chừng cũng không có những người khác. Người nhãn lực xác thực rất tốt, bất quá lại là cái mãng phu, giết ta nhi tử mẫu thân. Thật chẳng lẽ cho là chúng ta Thanh Hư đạo vĩnh viễn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt à? Phó Ngôn Quân hai mắt hàn quang bắn thẳng đến ta, phảng phất tùy thời toát ra hỏa tinh tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Người nhi tử không phải ta giết chết, người mẫu thân, ha ha, con thỏ gấp còn cắn người. Nàng đi ra ngoài tìm thù thời điểm, các ngươi có lẽ cũng đang nhớ nàng cơ hồ nửa bước địa tiên thực lực. Muốn giết ta cùng giết con chó không kém bao nhiêu đâu. Lúc ấy như thế nào không có một người ra tới ngăn lại. Kết quả ta không có giết thành, đem mệnh cho bồi thường. Ta lạnh lùng nói, Phó Ngôn Quân đã ngộ đạo hậu kỳ, tựa hồ còn không có ý định đem ta nhìn ở trong mắt. Ha ha, thú vị hài tử, dám nói như vậy với ta, còn không có mấy người. Phó Ngôn Quân âm u trên mặt mang theo một cỗ sát khí. Copy nội dung từ chuyện 88, ta phát hiện đối phương sát niệm, ngón tay một dính, một chương hắc phù liền theo tay áo trong túi trượt xuống. Cô phong mây xanh không thể leo tới, xuân tới thu hướng hạc đi xa, Thanh Hư đạo. Phù phong xa ảnh, Phó Ngôn Quân lạnh nói đọc lên chú ngữ, ngón tay bắn ra trường kiếm, ông xùy một tiếng, kiếm ảnh hướng ta bổ tới. Copy nội dung từ chuyện 88, quá thường đi về đông có mấy phong, gọt tẫn tiên sơn kiếm lại trở về. Thiên nhất đạo, thuần dương bá kiếm, ta chuẩn bị rất đầy đủ, trong nháy mắt liền hủy bỏ ban ngày biệt tích. Hết thảy năng lượng tại thời khắc này tất cả đều bạo ra tới. Phá, ta nổi giận gầm lên một tiếng. Đem khoác lên mặt đất trường kiếm mãnh lực quơ múa. Thuần dương lửa giận nháy mắt bên trong thiêu đốt. Khắp nơi trên đất ánh lửa ngút trời. Phó Ngôn Quân kiếm ảnh lướt qua thân thể của ta bờ. Lưỡi kiếm một chút liền quét tới. Như gió lốc kiếm khí bao gồm chung quanh rất lớn phạm vi. Một vòng đánh cho nhánh cây này đoạn. Hai vòng thời điểm đem thân cây đều bổ ra. Vòng thứ ba chuyển qua, bên ta tròn đến mấy mét cũng không có bóng cây. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh, bên người nhánh cây cho bổ ngược lại sau bắt đầu cháy rừng rực. Phanh phanh, cây về sau bay ngược một mảng lớn. Này thanh thế đích xác sẽ dẫn tới đồn quan sát chú ý, nhưng ta không quản được như vậy nhiều. Hiện tại là ngươi chết ta sống tranh đấu. Copy nội dung từ chuyện 88. Phó Ngôn Quân tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc. Lưu tinh trị lạc đồng dạng kiếm khí tại ta thuần dương bá kiếm hạ cho càn quét. Cả người hắn đều lùi lại mấy bước. Sắc mặt xanh lét bụi đứng lên. Bất quá là cái ngộ đạo trung kỳ. Làm sao có thể, Phó Ngôn Quân, đi đường thời điểm, chú ý hạ tảng đá. Đừng nhìn đến không vừa mắt liền nghĩ muốn đá văng ra. Liền không sợ ngẫu nhiên nhắc tới cái đinh a. Ta chào phúng cười nói. Tiến vào ngộ đạo trung kỳ về sau, ta còn không có triệu hoán hắc long khải. Liền cảm giác chính mình năng lượng dồi dào vô cùng. So với bình thường ngộ đạo kỳ phải cường đại nhiều lắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Sờ một cái hồn úng cùng huyết vân quan. Tích quân cùng vương yên đều đồng loạt ra tới. Vương Yên đã là quỷ đế trung kỳ. Đáng tiếc trong tay còn không có tiện tay binh khí. Mà thuộc hạ đưa tang đội ngũ tất cả đều rực rỡ hẳn lên. Bởi vì năng lượng dư giả, tăng lên tới quỷ vương đại hậu kỳ. Muốn vây khốn Phó Ngôn Quân cũng không khó khăn. Vây quanh, ta hạ đạt mệnh lệnh. Hai đứa bé lập tức đều vọt đến Phó Ngôn Quân bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Phó Ngôn Quân giờ mới hiểu được chính mình muốn tới phục kích ta. Lại ngược lại cho ta phục kích. Hắn tả hữu quan sát đường lui. Trong tay gắt gao nắm bảo kiếm. Trên trán đã thấm mồ hôi. Một cái ngộ đạo hậu kỳ đối phó trung kỳ tu sĩ. Thế mà nhất chiêu liền rơi xuống hạ phong. Đối phương nhưng còn có hai cái trung kỳ quỷ đế tại. Long hồn ngự thân. Ta ngón tay liên tục đánh ra pháp ấn. Hắc long quan vừa mở. Vô số hắc khí liền quấn chặt lấy ta thân thể. Cuối cùng tạo thành một bộ áo giáp. Cùng với một thân áo choàng. Copy nội dung từ truyện 88. Pháp kiếm bay đi đi nhanh chú. Huyền độ trần thế phá xương phong. Thanh hư đạo. Phá huyền pháp kiếm. Phó Ngôn Quân bàn tay lớn hướng mặt trước dung ra một trường. Một trường hắc phù nháy mắt bên trong hóa kiếm hướng ta bay tới. Huyết y ta nhíu nhíu mày. Vì phòng ngừa đối phương chiêu số uy mãnh. Liền cho Tích Quân cùng Vương Yên tăng thêm huyết y. Copy nội dung từ truyện 88. Có huyết y về sau. Tích Quân cùng Vương Yên đem chung quanh vị trí tất cả đều chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại Phó Ngôn Quân là lên trời xuống đất cũng khó khăn. Mà đồn quan sát bên kia biết nơi này xảy ra vấn đề. Cũng tới không ít đệ tử cùng trưởng lão. Bất quá rất nhanh nửa đường liền cho Vương Yên phái đi quỷ vương chặn đánh. Đừng nhìn chỉ có quỷ vương đại hậu kỳ. Bởi vì xuất quỷ nhập thần. Xác thực cho thanh hư đạo đệ tử mang đến rung động rất lớn. Phó Ngôn Quân kiếm chiêu phóng thích về sau. Cả người như là lam đèn lồng che đậy bình thường. Ta biết thanh hư đạo chú ngữ không có đơn giản như vậy. Lập tức không chút do dự dùng phạm vi lớn kiếm chú. Ai biết kiếm như linh không khúc. Tung bay ở cô mây xa ngút ngàn dặm ái gian. Thiên nhất đạo, chí âm vương kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, ngay tại niệm chú ta rút lui một bước. Hướng không nghĩ tới đối phương xuất kiếm sẽ như vậy nhanh nhanh. Trên người chúng một kiếm, ta thân thể cơ hồ cảm thấy kiếm xẹt qua lúc băng lãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, kiếm lại bay tới, ta cả người đều hít thở không thông. Bất quá Hắc Long Khải rất nhanh liền điều chỉnh phòng ngự vị trí. Lần này áo giáp bành trướng một cái chớp mắt, mặc dù vẫn cứ cho kiếm oanh kích ra một cái lỗ hổng. Nhưng cũng coi như là ngăn cản đến ta thi triển ra pháp thuật tới. Ta kiếm hướng mặt trước nhất chỉ. Phía trước khoảnh khắc bắn ra vô số tiểu kiếm rắn. Đem ngay tại thi triển kiếm pháp Phó Ngôn Quân vây ở bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Một bên thi triển kiếm pháp. Một bên ứng đối Tích Quân quấy rối tiến công Phó Ngôn Quân hai mắt trừng rất đại. Tựa hồ chưa thấy qua như vậy kiếm kỹ. Vội vàng huy kiếm muốn bổ ra những này uy hiếp. Có thể không ngừng đóng băng công kích làm cả người hắn hành động cũng chậm chạp rất nhiều. Dần dần lại bắt đầu ngưng xương kết băng. Hừ, ta thanh hư đạo có thể tại phương Bắc cắm rễ. Sao lại cho ngươi này nho nhỏ băng xương pháp thuật khống chế? Phó Ngôn Quân nói xong. Lấy ra cái lư hương. Miệng lẩm bẩm. Một ngụm máu liền nhổ đến phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ta ngạc nhiên nhìn thoáng qua. Kia lư hương bỗng nhiên oanh một chút cháy hừng hực đứng lên. Không ngừng cùng âm kiếm chống lại. Bất quá Tích Quân cũng không phải ăn chay. Không ngừng tiến công tập kích lúc. Chợt thấy này liệt diễm. Hai con ngươi màu tím đều phát sáng lên. Há hốc miệng ra dùng sức khẽ hấp. Này ngọn lửa lập tức hướng về trong miệng nàng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ta giật nảy mình. mà Phó Ngôn Quân càng là ngây ngẩn cả người. Hắn còn trông cậy vào này liệt diễm phá ta băng pháp. Nhưng mới nháy mắt liền cho Tích Quân hút đi. Cái này khiến hắn tạm thời cũng vô pháp tiếp nhận. Liền năng lượng đều có thể hút. Tích Quân là muốn nghịch thiên nha. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân liếm liếm khóe miệng. Hai mắt tử quang càng là thịnh vượng. Ta thanh tử bảo diễm. Phó Ngôn Quân sắc mặt khó coi. Rút kiếm liền muốn đi giết Tích Quân. Nhưng hắn vẫn còn tại ta Chí Âm Vương kiếm phạm vi bên trong. Đi hai bước hắn mới phát hiện chính mình không cách nào lại động nửa phần. Copy nội dung từ truyện 88. Niệm vài câu chú ngữ. Kia lư hương ba ba phát ra cái bật lửa không có dầu sau không hưởng thanh âm. Dọa đến cả người hắn đều ngưng lại thần. Vội vàng bóp pháp quyết. Chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Hỏa đến. Tích Quân khẽ quát một tiếng. Há hốc miệng ra. Một ngụm thanh tử bảo diễm liền phun ra ngoài. Này ngọn lửa xanh xanh tím tím. Phun một cái ra tới làm đứng tại thật xa vị trí ta đều cảm thấy một hồi nóng rực. Mà Phó Ngôn Quân càng là như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Thu nhiếp, bất quá nhìn thấy thanh tử bảo diễm lại một lần nữa quay đầu. Sinh ra may mắn tâm lý Phó Ngôn Quân vội vàng kiếm chỉ đặt trước mắt. Một đá lư hương liền nói lẩm bẩm đứng lên. Ta chính lo lắng ngọn lửa lại cho thu hồi đi. Kết quả oanh một tiếng. Này Phó Ngôn Quân liên quan lư hương cùng nhau cho thanh tử bảo diễm đánh bay. Tại phi hành quá trình bên trong liên tục đụng vào ta mấy lần Chí Âm Vương kiếm. Cả người băng thành một khối đông lạnh thạch. Rơi xuống đất thời điểm lạch cạch một tiếng. Đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân thu hồi thanh tử bảo diễm. Không nói hai lời liền bay đi. Một cái liền bắt ra Phó Ngôn Quân hồn thể. Há miệng liền hút. Phó Ngôn Quân hồn thể lệ khiếu đứng lên. Tựa hồ hết sức thống khổ. Chậm đã. Ca ca còn có chút việc muốn hỏi hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tích Quân tốc độ so tưởng tượng phải nhanh nhiều. Ăn cái gì cũng là khẩu không chọn ăn. Nghe được ta quát bảo ngưng lại. Còn có chút tâm không cam tình không nguyện. Lúc này mới đem đã dọa cho ngốc Phó Ngôn Quân linh hồn vứt xuống một bên. Ta lấy ra bích ngọc mệnh bài. Niệm chú đem Phó Ngôn Quân thu vào. Quay đầu xem đồn quan sát bên kia đã loạn thành nhất đoàn. Đang chuẩn bị đi hỗ trợ. Kết quả Vương Yên bỗng nhiên thoáng hiện tới. Vội vã nói. Ca ca, có cái lão nhân ra thật là lợi hại. Ta đã không chống nổi. Mau đào mạng quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Vương Yên nói chuyện đáng tin cậy. Ta lúc này thu hồi huyết vân quan cùng Tích Quân. Quay người liền chuẩn bị dùng xúc địa thuật tiến hành xúc địa. Kết quả thấy được cái kia tinh xảo tiểu hương lô còn bày ở trên mặt đất. Liền thuận tay nhét vào trong lòng ngực. Bây giờ xúc địa thuật đi qua ta tấn cấp cùng cải tiến. Đã đạt đến một cây số. Này lóe lên hiện, ta liền xuất hiện ở rừng cây bên trong. Tin tưởng muốn truy ta. Hẳn là không dễ dàng như vậy. Bởi vậy ban ngày biệt tích về sau. Chuẩn bị cứ như vậy trước tiên tìm một nơi. Thẩm vấn hạ Phó Ngôn Quân. Copy nội dung từ truyện 88. Chậc chậc, tiểu hỏa tử, chạy thật đúng là nhanh. Lão phu cơ hồ đuổi không kịp ngươi. Báo lên tính danh, ta cũng muốn biết ai Hòa Thanh Hư nói như vậy lớn thâm cửu đại hận. Vừa đối mặt liền đem người ta trưởng môn làm thịt rồi. Hắc hắc, trong lúc ta chuẩn bị lần nữa xúc địa thời điểm, phía sau bỗng nhiên bay ra khỏi cái quỷ ảnh. Quỷ ảnh nà mang theo Bạch Thương Thương mặt nạ. Phía trên ngoại trừ mở một cái mắt khẩu. Địa phương khác đều không có cửa động. Chỉ là dùng chu sa bút họa nửa cái con mắt. Một cái miệng cùng cái mũi. Thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sắc mặt trắng bệch. Hiện tại âm dương thiên nhãn nhìn không ra tu vi. Nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tuyệt đối không phải phàm nhân. Kia là địa tiên. Lão già một đầu tóc ngắn tóc trắng, hai tay khô gầy lại hết sức đại, bả vai rất rộng, ta tựa hồ cũng không nhận ra như vậy cái địa tiên. Hắn không phải Tổ Vân, cũng không phải Đỗ Cổ Kiếm, càng không phải là Phó Thanh Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Siêu, ta lại bay ra một dặm có hơn. Quay đầu lại lúc lão già kia tại tiết rừng bên trong lại như lướt sóng mà đến. Tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Copy nội dung từ truyện 88. Không dám mảy may dừng lại, ta vội vàng hướng lệnh hồ nhiên chỗ kia trốn. Hiện tại ta tốc độ là trội hơn địa tiên. Nhưng chỉ cần lâm vào tiến vào bền bỉ truy đuổi chiến. Sớm muộn vẫn là ăn địa tiên thua thiệt. Cho nên chỉ có thể chạy trốn tới quan phương bên kia mới có thể giữ được tính mạng. Xúc địa thuật huyền diệu ở chỗ phương hướng khó có thể khống chế. Nếu như ta muốn lâm thời thay đổi xúc địa phương hướng, địch nhân muốn tìm đứng lên coi như khó khăn. Nhưng này mang mặt nạ, lão giả tựa hồ không có cái này lo lắng âm thầm. Cùng siêu nhân đồng dạng bay lượn qua trà cây cùng ngọn cây. Liền cùng dài quá mắt điện tử đồng dạng đuổi theo ta. Còn thỉnh thoảng lấy ra mấy cái kinh khủng bén nhọn kim châm bay tới đâm ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Phanh phanh phanh, lại là một lần phi châm. Nữ nhân thắt lưng đồng dạng thân cây đều có thể cho hắn đánh xuyên. Ta sắc mặt rất khó coi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi làm thịt Phó Ngôn Quân. Này cần phải chọc tổ ong vỏ vẽ lạc. Như thế nào? Thật sự cho rằng ta phải bắt được ngươi rất khó. Ta cho ngươi cái lựa chọn. Dùng này xúc địa thuật thẳng đến cho ta bắt lấy. Bẻ gãy cổ. Thứ hai. Dừng lại cùng ta tán gẫu hai câu. Đằng sau lão già một đường đuổi theo. Một đường nhập mật truyền âm cho ta. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.